Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 55 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đổi lại là trước kia, Dương Thế Trinh cùng với Tần Lâm giao tình cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ, hai người thật sự trở thành người cùng một thuyền. Nếu như không có phá được án, Phủ Doãn Thuận Thiên làm quan địa phương cùng với Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ phụ trách tuần tra bắt bớ gian đồ ác đảng cũng phải treo ô sa thôi. Tần Lâm mới gật đầu một cái, dĩ nhiên hắn hiểu trước mắt cái thời gian không có đợi mình. Nếu lần sau lại có vị tiểu thư thượng thư công hầu phủ nào đó ở Nam Kinh xảy ra cái chuyện, chức Phủ Doãn Thuận Thiên của Dương Thế Trinh coi như là chấm dứt. Hắn có công lao phá được án của Bạch Liên Giáo Dương Châu, tuy là không có đến nỗi quá thảm, nhưng quân quan chuyển sang thực thụ chỉ sợ cũng phải đợi cho đến đời sau rồi. Chợt thoáng động trong lòng, Tần Lâm mới hỏi, lần trước phái Từ Tân Di điều tra tiểu thư nữ quyến đi lại, Thường Dận Tự phụ trách dò xét cái tin tức trong công tử con nhà quyền quý. Nhưng mà hai vị này đều là cảnh thô lá to, không có gần gũi với các tài tử gia nhân, chỉ sợ không có thu hoạch được gì. Hạ quan biết Dương Thế Huynh có danh Kim Lăng Tứ Công Tử, cười nói có hồng nho, lui tới không có bạch đinh, có thể... Mọi người đều là chung một chiếc thuyền, hà tất phân chia ta ngươi. Dương Thế Trinh không một chút nghĩ ngợi, luôn miệng đáp ứng, sau khi mà trở về sẽ phái con trai Dương Sĩ Kỳ đến phủ Tần Lâm bái phỏng. Trong tài tử giai nhân của Nam Kinh Thành, có tin đồn gì đó, chỉ sợ y còn biết nhiều hơn cả Từ Tân Di, Thường Dận Tự. Dương Thế Trinh cũng lấy ra 12 phần nỗ lực đối với chuyện phá án này. Tần Lâm về đến nhà, vừa mới nhấp một hớp trà nóng, nằm xuống để cho tiểu nha hoàng bóp chân, đang định chợp mắt một lúc, Dương Sĩ Kỳ đã dậu dàng tới rồi. Dương Thế Huynh, tới nhanh thật. Tần Lâm mới kéo y vào trong thư phòng hàng nguyên. Dương Sĩ Kỳ có một chút hơi đắc ý. Tiểu đệ ngồi xe ngựa là Tứ Mã Khúc Viên Sa, phù xe cũng là 20 năm lão luyện, trong cả Nam Kinh Thành này cũng coi như được xếp hạng đầu. Đời Minh Nho Gia cho là ngồi kiệu để cho người khiêng tới khinh người như súc vật. Dùng người thay thế trâu ngựa kéo xe là hết sức không có hợp lễ giáo, không có tuân theo thiên đạo. Vào thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, bất kể là văn võ, một mực ngồi ngựa, chỉ có công quân lão thần, cực kỳ cao tuổi, nhiều bệnh thì mới có thể thừa hoàng ân, đặc biệt cho phép ngồi kiệu. Mặc dù triều đình năm vạn lịch, các hạng mục lễ chế quy định đã gần như là phế bỏ rồi, đại đa số quan văn đều là ngồi kiệu. Nhưng phong khí năm xưa vẫn còn lại một chút dư âm. Đám dương tôn quyền quý chính là võ cưỡi ngựa, văn thì ngồi xe. Coi ngồi kiệu chỉ là cái hành vi của thương nhân dân gian, nữ tử và người già yếu. Trong Nam Kinh Thành, bàn về cưỡi ngựa, chiếu dạ ngọc sư tử của Từ Tân Di và đạp tuyết ô truy đã cho Tần Lâm là tốt nhất. Bàn về ngồi xe chính là Tứ Mã Khúc Viên Xa của Dương Sĩ Kỳ là tốt nhất. Tần Lâm không mặn không lạc gật đầu một cái, không có hứng thú gì đối với xe của Dương Sĩ Kỳ. Hắn là võ tướng Cẩm Y Vệ, ra ngoài phải ngồi ngựa, không có cơ hội gì mà ngồi xe. Liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm cái tình huống của ân tiểu thư, lui tới cùng với các vị công tử tiểu thư. Trước khi Dương Sĩ Kỳ tới đã biết nguồn cơn từ trong miệng của phụ thân, lúc này cũng không có chậm trễ, nói thẳng với Tần Lâm. Ân tiểu thư chỉ thích thơ từ văn chương, hơn nữa lại thích những cái thứ thơ từ phong hoa tuyết nguyệt, cố làm cái vẻ rên rỉ, bởi vì gia phụ đề xướng văn chương phục cổ, chú trọng trong thơ từ phải có nội dung thực tế, nàng có một chút xem thường văn chương tiểu đệ. Tài văn chương của nàng có thể coi là thượng phẩm, chỉ tiếc trong cái đám thiên kim tiểu thư đỉnh cấp của Nam Kinh Thành cũng chỉ có thể tính là trung bình thôi. Trong nhà cũng không phải là đạt quan hiển quý gì, chỉ là phú thương mà thôi. Như vậy, nàng quan hệ tương đối khá cùng với người nào vậy? Tần Lâm không kịp chờ đợi hỏi. Dương Sĩ Kỳ giơ đầu ngón tay ra đếm. Nữ nhi của Đỗ Thị Lan, vị tiểu thư thứ hai của Từ học sĩ. À đúng rồi, còn một vị tiểu thư Cao Hàn Lâm kia. Cái này Thường Tiểu Hầu Gia là rõ ràng nhất. Có nam nhân hay không, ta muốn hỏi nàng có ra vẻ đặc biệt, thích thơ từ của người nào không á? Tần Lâm mới cân nhắc hỏi, vốn là muốn tận lực không có ảnh hưởng đến phán đoán của Dương Sĩ Kỳ. Nhưng mà thấy y vẫn không có nghe hiểu, dứt khoát nói thẳng, ta nghi ngờ nàng hoặc là bị người yêu dẫn dụ, hoặc là có lý lịch gì bị người khác nắm giữ trong tay, đã bị người uy hiếp. Nếu như là khả năng trước á, có thể dẫn dụ vị tiểu thư này cũng chỉ có thể là phong lưu tài tử. Tỷ như là Cố Hiến Thành, Thi Hương Nam Kinh đậu giải nguyên kỳ trước, Cao Phàn Long còn trẻ có tài, hoặc là Lưu Khâm Chi bề ngoài tuấn mỹ. Dương Sĩ Kỳ nghe nói như vậy, đầu tiên là ánh mắt trợn trừng lên, tiếp theo phình bụng cười to. Tần tướng quân, ngươi đang nghi ngờ tiểu sinh sao? Cao Phàn Long, Cố Hiến Thành, còn có Lưu Khâm Chi. Thật ra, tiểu đệ hiềm nghi lớn nhất, thật là. Y cười một trận, thấy Tần Lâm nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc như trước. Dương Sĩ Kỳ mới biết hắn không có đùa giỡn được, dỗ dàng mới ngưng cười, có một chút lúng túng giải thích. Cao Phàn Long tuy là nhỏ tuổi, văn danh cực thịnh, Cố Hiến Thành trong nhà giàu lại có thi đậu giải nguyên. Lưu Khâm Chi từng là có lời đồn đãi được tướng quốc Giang Lăng Trương Cư Chính ghé mắt xanh. Dương Sĩ Kỳ có phụ thân là minh chủ Văn Đàn, Kim Lăng Tứ Công Tử, danh bất hư truyền. Cũng không phải cái gọi là tứ thiếu như những cái tên côn đồ cắt ké đời sau. Bất kể nói thế nào, bốn vị này đã là nhân vật đỉnh cấp trong số tài tử của đất Giang Nam. Nói khoa trương một chút, chính là công chúa gả cho còn không chịu cưới. Làm sao mà có dây dưa gì với nữ nhi thương nhân được chứ? Hơn nữa trong mắt Oan tiểu thư, văn chương của tiểu đệ không đủ thanh lệ văn nhã. Hai vị Cao Cố là nghị luận triều chính vượt quá thơ từ. Về phần cái tên Lưu Khâm Chi kia, ta còn nhớ có lần thi hội, thơ của y đã bị Ân tiểu thư chê bai là sáo rỗng vô hồn. Dương Sĩ Kỳ uống một hớp trà, biểu môi không có cho là đúng nói. Vị tiểu thư này xuất thân thương nhân, lại tự cho mình là cực cao, dưới mắt không người, thật không có biết người nào mới có thể đánh động trái tim của nàng. Xin khuyên Tần trưởng quan nên hỏi thăm từ chỗ khác đi. Tiểu đệ suy đoán nàng hơn phân nửa là có nhược điểm gì đã bị người khác bắt được chứ. Bị buộc phó ước, cuối cùng ngộ hại. Tần Lâm nghe cái lời nói này, nhất thời á khẩu nghẹn lại. Trong lòng thầm nhủ kỳ quái. Theo cách nói của Dương Sĩ Kỳ, Ân tiểu thư không quý từ chối với Cao Phàn Long, tài hoa hơn người. Cố Hiến Thành lo cho nước cho dân. Dương Sĩ Kỳ tài văn xuất chúng, cùng với Lưu Khâm Chi phong lưu tiêu sái. Nam Kinh Thành triều Đại Minh này mà loại cả F4 ra, còn có ai có thể dẫn dụ nàng đi ra ngoài phó ước chứ? Chương 210, tai nạn xe cộ. Một tiểu thư trẻ tuổi ẩn sâu trong khuê cát, đánh thuốc mê nha hoàng, đêm khuya một mình đi ra ngoài phó ước. Chuyện này không thể không có gọi là điên cuồng, phải biết rằng đây là cái thời lễ giáo thịnh hành. Còn bà nó, cả Nam Kinh còn có người nào mị lực lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại các loại đồ chơi như cổ độc, tình hoa, có thể làm cho nữ tử nổi điên sao? Tần Lâm sợ cảm, nghĩ đến đầu óc căng thẳng, không có nhịn được suy nghĩ miên man. Dương Sĩ Kỳ lại vỗ đùi cao giọng nói, có rồi, nhất định là người này. Tần Lâm mới kinh hãi, liền dỗ dàng hỏi xem rốt cuộc là người nào. Người này tuy là còn trẻ tuổi, lại có tài ba kinh thiên động địa. Quả thật, chính là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều Đại Minh ta. Hắn có trí kế chu đáo, có thể hiểu được chuyện của người khác không thể hiểu, đoán chuyện của người khác không thể đoán. Hơn nữa, tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, thật sự cái vị thiếu niên anh hùng, ngay cả thiên kim tướng phủ cùng với nữ nhi quốc công cũng phải khuynh tâm. Dương Sĩ Kỳ dứt lời, liền không có nhịn được cười lớn. Tần Lâm hết ý kiến, rõ ràng đây là nói bản thân của nhân gia sao? Dương Sĩ Kỳ cười đủ rồi, đứng lên nói, đi, Tần huynh, dù sao ngươi ở chỗ này, minh tư khổ tướng cũng không ít gì đâu. Cũng không bằng ngồi xe ngựa của tiểu đệ đi một vòng đi, nói không chừng trong lúc vô tình có thể phát hiện được cái chuyện gì chăng? Mấy ngày nay, Tần Lâm đã đau khổ suy nghĩ về vụ án, đã sớm nghĩ đến nhức đầu, lanh quanh chỉ là đi ra ngoài giải sầu, liền leo lên xe ngựa của Dương Sĩ Kỳ. Tứ Mã Khúc Viên Xa quả nhiên vững vàng mà thoải mái, đệm lót ngồi mềm mại giống như là da thịt của thiếu nữ. Bốn mặt treo màn xe bằng bông lộng lẫy thật dày, khi mà xe ngựa chạy gió rét làm cho người ta cảm thấy giống như cắt da cắt thịt, liền đã bị ngăn cách bên ngoài. Lại thêm hai cái chiếc lò sưởi xinh xắn lung linh, ngoài xe gió rét thấu xương, bên trong ấm áp như là mùa xuân. Bốn con ngựa kéo xe màu đỏ thẫm, không có một chiếc lông tạp, cũng không quá to lớn tráng kiện, hơn ở chỗ hình thể lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, quả thật giống như là từ một khuôn đúc ra vậy. Phu xe mặc một cái bộ giáp màu đỏ sậm không có thường thấy, đầu đội mũ trùm chống rét có dành, chân đi dài lông cừu, thân hình ngồi trước đánh xe ưỡn thẳng, roi ngựa vẽ trên không trung dài bông hoa xinh đẹp. Bóp một tiếng, bốn con ngựa đỏ thẫm liền đồng thời chạy nước kiệu, dần dần tăng tốc, gió thổi dù dù, nhưng mà Tần Lâm cảm giác buồng xe không có lắc lư như là xe ngựa bình thường, mà đặc biệt là vững vàng. Sắc mặt của Dương Sĩ Kỳ có một chút đắc ý. Mấy con ngựa này của tiểu sinh á, mặc dù không có bị được giới chiếu dạ ngọc sư tử của Từ Đại Tiểu Thư và đạp tuyết ô truy của Tần Tướng Quân, nhưng cũng là lương mã khó có được, dùng để mà kéo xe vừa nhanh lại vừa ổn. Gió bắc lạnh thấu xương, sắc trời mờ tối, lại có mưa tuyết rơi xuống, cho nên người đi trên mặt đường cực ít, xe ngựa chạy nhanh như tia chớp ở trên đường phố trống rỗng. Tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng mà người ngồi trong xe chỉ cảm thấy gió rít bên tai, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, dưới mông lại không có lắc lư chút nào. Đột nhiên tốc độ của xe ngựa chậm lại, Dương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị dán cái rèm xe lên hỏi một chút, phu xe đã quay đầu lại. Công tử gia, phía trước là xe của Lưu công tử, chúng ta đi theo phía sau hay là... Vượt qua đi, nhanh, nhanh vượt qua cho ta. Dương Sĩ Kỳ chán ghét nhìn chiếc xe ngựa phía trước kia, thở phì phì ngồi trở về buồng xe. Tần Lâm dán cái rèm bông lên, từ cửa xe nhìn ra bên ngoài. Chết phía trước có một chiếc xe ngựa trang sức xa hoa, cũng là bốn con ngựa tốt kéo. Trên bốn góc treo đèn lồng, bốn chữ hình bộ thị lang nên trắng chữ đen hết sức rõ ràng. Nhìn qua liền biết là xe ngựa của nhà Lưu Nhất Nho, mà Lưu công tử phu xe vừa gọi nhất định là Lưu Kham Chi, không có thể nghi ngờ. Cố Hiến Thành, Dương Sĩ Kỳ, Lưu Kham Chi và Cao Phàn Long cũng xưng là Kim Lăng Tứ công tử, giao tình không cạn, cho nên phu xe mới hỏi có phải đi theo phía sau hay không. Vô tình không có biết kể từ khi mà đến Dương Châu báo tin cho Tần Lâm, Dương Sĩ Kỳ đã không có thân thiết với mấy vị bằng hữu chí lớn tài sơ này. Hôm nay nghe phụ thân nhắc tới cái chuyện trở mặt với Lưu Nhất Nho, lại càng thêm oán hận phụ tử Lưu gia. Vào lúc này gặp mặt đã là giận không có kìm được rồi, làm sao mà có thể đi phía sau đối phương tỏ vẻ khiêm tốn chứ. Phu xe không biết sự tức giận lớn như vậy của công tử đến đâu, cũng không có quản được nhiều, roi ngựa dùng lên lại nổ như pháo. Bốn con ngựa đỏ sẫm lập tức mà gia tốc chạy như điên, kéo xe ngựa chạy như bay theo. Nấy, nấy! Tần Lâm còn chưa có quen ngồi xe ngựa, gia tốc bất ngờ làm cho thân thể của hắn nghiêng ngã, dỗ dàng nắm tay vịn ổn định thân hình. Trong lòng mới thầm nói, thế này đã xem như là chạy siêu tốc chưa? Cùng lúc đó, Lưu Kham Chi đang khoác một thân lông cừu trang trí, lông chim công ngồi trong xe. Trong tay đùa nghịch một chiếc sừng tê giác, hoa văn dày đặc, uống rượu ngon trong chén bạc, thấp giọng ngâm nga. Nhìn vào lòng bàn tay, đầu tê giác nổi lên. Đúng lúc, đang tự mình thưởng thức, đột nhiên cái tiếng gió ngựa ầm ầm và cái tiếng bánh xe vang lên. Vạch rèm cửa sổ lên mà nhìn, chính là xe ngựa của Dương Sĩ Kỳ gào thét mà qua. Lưu Kham Chi mới vừa rồi còn là tư văn nho nhã, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hung hăng đập chén bạc trong tay, lại liên tục thúc giục phu xe. Đã xảy ra cái chuyện gì? Đuổi theo! Đuổi theo, vượt lên cho ta. Dương Sĩ Kỳ, thứ bán bạn cầu dinh, đồ chó khốn kiếp. Liên tiếp, một chuỗi những cái câu chửi thô tục độc ác mà ngay cả Tú Bà Kỷ Diện nghe cũng bội phục không thôi. Từ trong miệng của Lưu công tử mới vừa rồi còn đang ngâm tụng thi từ phun trào ra, Thật may những gia nhân tiểu thư trong thành Kim Lăng mến mộ hắn, không có chứng kiến cảnh này. Nếu không, nhất định sẽ đau khổ, mắng mình mắt đã bị mù rồi. Dương Sĩ Kỳ oán hận phụ tử của Lưu Gia, làm sao mà Lưu Khâm Chi không oán hận đối phương? Triều Đại Minh đến những năm vạn lịch, quan văn không qua các loại quan hệ môn sinh lão sư, phòng sư tọa sư, đồng niên đồng học, đồng hương đồng bản, đã kết thành mạng lưới quan hệ dây dưa vô cùng phức tạp. Trên đời này không có bức tường nào mà gió thổi không lọt qua được. Chuyện của Dương Thế Trinh thông đồng cùng với Hoàng Kính Trai giữ lại tấu chương. Dương Sĩ Kỳ thông báo cho Tần Lâm trở về Kim Lăng có thể giấu được một hai ngày. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng không có lừa được cả đời. Loại quan viên cấp bậc như là Lưu Nhất Nho chỉ cần dụng tâm hỏi thăm, không phải là không biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Dương Bản Cố bị Tần Lâm đánh cho sưng mặt sưng mũi hết lần này đến lần khác. Đô sát diện bên kia gió êm sóng lặng, giống như là căn bản không có chuyện gì phát sinh. Trong lòng ai mà không cảm thấy kỳ quái chứ? Tự nhiên Lưu Nhất Nho muốn hỏi thăm ngọn ngành, sau khi mà nghe ngóng đã đào ra cái chuyện của phụ tử Dương Thế Trinh. Biết được Dương Thế Trinh ngã về phía Trường Cư Chính, Lưu Nhất Nho, Lưu Khâm Chi tự nhiên là nghiến răng chửi mắng hắn nô nhan mỹ cốt, luồn cúi vô sĩ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bất kể thế nào Lưu Nhất Nho cũng muốn dính dáng đến cái vụ án Bạch Liên Giáo, hoàn toàn quyết liệt với Dương Thế Trinh. Lưu Khâm Chi đã biết cha của hắn sớm trở mặt với Dương Thế Trinh rồi. Hiện tại đối với Dương Sĩ Kỳ đương nhiên không có nể mặt như trước nữa. Choang một tiếng, chén bạc đã đập vào mặt bên càng xe Tứ Mã, rượu giải ra bắn mấy giọt lên mặt của Dương Sĩ Kỳ. Xe ngựa của Lưu Gia cũng bắt đầu tăng tốc. Hai xe chạy ngang nhau như là điện chớp ở trên đường cái rộng rãi. Tần Lâm chưa có bao giờ ngồi xe ngựa, mới đầu còn không có gì, vào lúc này chạy nhanh như vậy, không tránh khỏi có một chút choáng váng đầu óc, thấy vậy mới vội vàng hô. Dương công tử, không thể chứ, mau, dừng xe, trên đường cái này á. Kim Lăng Tứ công tử đều là công tử con nhà giàu 100%. Mặc dù đầy bụng thi từ văn chương, thật ra vô cùng ngạo khí tự phụ. Dương Sĩ Kỳ vốn rất tôn trọng Tần Lâm, nhưng mà vào lúc này tính khí của công tử đã là bị kích thích lên rồi, làm sao mà còn nghe lời của Tần Lâm chứ? Ngược lại, lệnh cho phu xe tăng nhanh tốc độ, nhất định phải bỏ rơi Lưu Khảm Chi ở phía sau hít bụi. Cha, cha, phu xe không phải là dùng roi nữa, mà trực tiếp quất roi trên lưng con ngựa đỏ sẫm. Bốn con ngựa đỏ sẫm kia cũng không có cao lớn thần tuấn, thật ra cũng là lương câu giá trị ngàn vàng. Trong ngày thường chỉ cần dùng roi đã chạy như bay, vào lúc này roi trực tiếp đánh trên mông một tràng tiếng hí vang lên. Bốn con ngựa 16 cái chân lại như là xé gió, tốc độ nhanh kinh người. Xe của Lưu Khâm Chi bên kia cũng là danh mã Hương Sa, so với Tứ Mã Khúc Diên Sa của Dương Sĩ Kỳ cũng không có hơn kém nhau lắm. Phù xe dân mệnh thúc ngựa, hai chiếc xe ngựa người đuổi ta chạy, coi đường cái chu tước của thành Nam Kinh như là đường đua xe. Thật may sắc trời cũng đã mờ tối, sắp sửa mưa tuyết, người đi trên mặt đường cực ít. Nếu không, bọn họ chạy nhanh như vậy còn không biết sẽ gây thành tai họa gì đây. Dương Sĩ Kỳ đang đắc ý, đột nhiên cảm giác thân thể đã bị nhấc lên. Thì ra là Tần Lâm nắm cổ áo của hắn, khuôn mặt hung thần ác sát. Còn không mau dừng xe, lão tử ném người xuống đó. Dương Sĩ Kỳ mới giật mình, nhìn cái bộ dáng của Tần Lâm không có giống nói đùa, mới vội vàng gọi phu xe giảm tốc độ. Lưu Khâm Chi cười lớn cúi gập người về phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh. Trên mặt đường trước mặt, không biết người nào đổ dầu ăn đầy đất. Mấy cái tên binh lính của binh mã ti Năm Thành đang rắc đất cát phủ lên, quét dọn. Nhìn thấy bên này xe ngựa chạy tới như bay, mới vội vàng chạy vào ven đường. Phu xe của Lưu Gia đã phát hiện dị trạng, mới vội vàng kêu lên một tiếng, hỏng bét. Ở trong miệng muốn dừng xe ngựa lại, nhưng mà vì đua xe, lúc trước đẩy tốc độ lên quá nhanh, làm sao có thể nói dừng là dừng được. Mặc dù tốc độ hơi giảm một chút, rốt cuộc vẫn chạy đến cái đoạn đường đầy dầu ăn. Bốn chân của Tuấn Mã kéo xe lập tức trượt đi. Con ngựa đáng thương không có giữ được thăng bằng, buồng xe lôi kéo phía sau cũng nghiêng theo. Trong khoảnh khắc, cả chiếc xe ngựa giống như là uống rượu say, siêu siêu dẹo dẹo lao về phía nhà cửa bên đường. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, xe ngựa va vào nhà cửa. Xe ngựa của Dương Sĩ Kỳ đã dừng lại. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn đã bị dọa đến không nhẹ rồi. Gương mặt tuấn tú biến thành trắng bệch như giấy, đầu óc nổi nóng cũng thanh tĩnh. Nếu như không phải là Tần Lâm dùng sức mạnh lệnh cho hắn dừng xe lại, vậy gặp cái chuyện không may, ngoại trừ Lưu Kham Chi còn phải liên lụy Dương Sĩ Kỳ hắn. Chúc Lưu công tử sớm thăng thế giới Tây Thiên Cực Lạc nha. Tần Lâm hai tay tạo thành hình chữ thập, hướng về phía điểm tai nạn xe cộ giái lại. Chẳng qua cái tên này cười đùa cợt nhã, không có chút thành ý nào. Lưu Kham Chi không chết. Khi mà Tần Lâm và Dương Sĩ Kỳ chạy tới, mấy cái tên binh lính của binh mã ti Năm Thành đã sợ chết khiếp, triển khai cứu viện. Chỉ thấy đồ đạc trong xe ngựa đã dở đổ nát lung tung, ngọc bội, san hô, tê giác, rất nhiều bảo bối giá trị không rẻ. Tất cả đều là xui xẻo đổ dở, biến thành mảnh vụn. Lưu Kham Chi đầu đầy bụi được lôi ra ngoài, gương mặt tuấn mỹ đã bị sưng, bây giờ vô cùng chật vật. Người của binh mã ti Năm Thành biết đây là thị lang công tử, bình thường không có đắc tội nổi rồi, bận rộn dây quyệt thái dương bấm nhân trung cho hắn, chỉ chốc lát sau liền đã tỉnh lại. Thật may phu xe phát hiện sớm đã giảm tốc độ xuống, nếu không á, cái mạng nhỏ này của Lưu Kham Chi coi như xong đời. Lưu công tử trong buồng xe nên không có gì đáng ngại. Phu xe ngồi trên càng xe bị thương không nhẹ, một cánh tay mềm quặt treo lủng lẳng, mặt mũi toàn là máu, còn phải quỳ trên mặt đất hướng về phía công tử gia nhà của mình dập đầu liên tiếp. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân làm cho công tử gia bị thương rồi. Tần Lâm và Dương Sĩ Kỳ khoanh tay đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa cười hì hì, bộ dáng điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Kham Chi thẹn quá quá giận, giương tay liền bạt tay liên tiếp lên mặt của mấy tên binh lính binh mã ti Năm Thành. Mấy cái tiếng bồm bóp vang lên, kế tiếp lại lao đến một cước đá vào ngực phu xe, đá cái tên phu xe đáng thương này ngã lăn lòng lóc. Tần Lâm nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu, thì ra là công tử học đầy thi thư vào cái thời điểm này cũng không có nói lý, có cái gì khác biệt với cường hào ác bá chứ. Loại người giống như là Lưu Kham Chi này, thi từ ca phú làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế vật thôi. Ôi chào, đây không phải là Lưu công tử sao? Dương Sĩ Kỳ chắp tay một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói, vì sao mà biến thành cái bộ dạng này rồi? Thật đáng thương. Tần Lâm mới cười nói, tên mặt trắng này có lẽ là bị Từ lão thái giày xéo rồi. Ngươi, các ngươi! Lưu Kham Chi tức giận chỉ Tần Lâm, Dương Sĩ Kỳ, ngón tay run run. À, Tần huynh, Dương huynh, các ngươi đây là... Thanh nằm thanh nhã động lòng người của Trương Tử Quyên từ bên kia truyền đến, lại thấy rèm của một chiếc xe thếp vàng trầm hương được vén lên, lộ ra cái chân dung tuyệt sắc vô song của nàng. Nhìn về phía Tần Lâm, cười lộ cái núm đồng tiền như hoa. Đột nhiên, nhìn rõ người mặt mũi sưng dù kia, nàng mới kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lưu huynh. Lưu Kham Chi không có nói một lời, vẻ mặt công kích phẫn hận, gương mặt đen như là người chết, trong lỗ mũi nặng nề hừ ra một tiếng, không từ mà biệt. Khúc quanh nơi đầu đường, Lưu Kham Chi mới dừng lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trương Tử Quyên, khóe miệng co rút hai cái, cuối cùng bước nhanh rời đi. Trương Tử Quyên nhạy cảm giác được dư quang khóe mắt qua cái thân hình chưa cách xa của Lưu Kham Chi, nhưng mà hồn nhiên không có để hắn trong lòng, bản thân lại nói chuyện với Tần Lâm và Dương Sĩ Kỳ. Dương Sĩ Kỳ tự cho mình hết sức phong lưu, lần này đặc biệt không có nói nhiều. Hắn biết người có thể làm cho thiên kim của tướng phủ dừng xe không phải là mình rồi. Chương 211, e sợ đa tình lỡ mỹ nhân. Đối với Tần Lâm, Trương Tử Quyên nhiệt tình hơn nhiều, hỏi dài hỏi ngắn liên tục hai cái vụ án gian kia. Vụ án giết người hàng loạt đã truyền xôn xao giang nam, trong đầu của nữ quyến khuê các nàng, cái vụ này cũng vô cùng thần kỳ, giống như chuyện thần quái ngày xưa. Nghe Tần Lâm nói đến Từ Tân Di cũng đang ở hiện trường phá án, Trương Tử Quyên mỉm cười nói, Từ đại tiểu thư cảm thấy hứng thú với thẩm lý vụ án sao? Tiểu muội thật là không có nghĩ đến đó. Dương Sĩ Kỳ không có nhịn được, xoay người luôn miệng ho khan. Trong khi nói chuyện, Tần Lâm biết được ngày 8 tháng Giêng sẽ mở lại thi hội. Thi hội lần trước bị Bạch Liên giáo làm loạn, gần đây lại xảy ra cái án Ân tiểu thư bị hại. Có mấy cái tên tài tử, chua lè, làm chút văn tế và thơ hoài niệm, muốn thừa dịp thi hội sẽ biểu hiện một chút, cho nên hết sức kích động. Hai huynh đệ của Trương gia đến Giang Nam chính là vì lấy văn kết bạn, tương lai đảng của Trương Cư Chính mới tiện mượn danh nghĩa tài tử, nhanh chóng cất nhắc hai người bọn họ. Ý tứ không có khác gì dùng tiền đi du học của đời sau. Vì vậy, biết được mở lại thi hội, Trương Tử Quyên và hai vị ca ca ngày hôm qua liền từ Dương Châu trở lại Nam Kinh chuẩn bị tham gia. Dương Sĩ Kỳ cũng nhận được cái lời mời thi hội mới. Nghe nói ba huynh muội của Trương gia đều muốn đi, lập tức ánh mắt phát sáng, chuẩn bị là thuyết phục Tần Lâm cùng đi. Lại có thi hội mới sao? Tần Lâm mới biểu môi khinh thường. Theo hắn thấy, tài tử giai nhân ngâm thơ làm tứ cái gì chứ? Đơn thuần ăn no, không có chuyện gì làm, coi như là trò vui đùa một chút thì không sao, nhưng mà trở thành bận rộn thì quá nhàm chán luôn. Trương Tử Quyên cũng đang muốn mở miệng mời hắn cùng đi. Nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn cũng không có làm khó hắn, thản nhiên cười một tiếng. Tần huynh am hiểu đạo tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, thuật đoán âm xét dương. Thi từ tất nhiên là tiểu đạo, tiểu muội chẳng qua cũng muốn nó giải buồn thôi. Đợi ngày mà Tần huynh phá được cái vụ án giết người hàng loạt, ca khúc khải hoàn, tiểu muội lại đến phủ chúc mừng. Dương Sĩ Kỳ thật là thất vọng, mặt mũi nhăn nhó, khó nhất là chịu ân của mỹ nhân. Tần lão đệ ngươi không có thể chiều ý nàng một chút sao? Nhìn xem, Trương tiểu thư thất vọng bao nhiêu. Nếu có gia nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, đi cùng với ta, cho dù là thi đình Đỗ Trạng Nguyên đứng thứ nhất, ta cũng bỏ qua để theo nàng. À đúng rồi, trời sắp mưa rồi, nàng muốn đi đâu? Tần Lâm mới nhìn sắc trời âm u một chút, quan tâm hỏi Trương Tử Quyên. Hay là chúng ta tạm thời tìm cái chỗ tránh mưa trước đi. Mới vừa rồi, Trương Tử Quyên mặt ngoài tuy không có gì, biết được Tần Lâm không có muốn đi thi hội, nàng thật sự có một chút thất vọng. Lúc này, nghe được ý quan tâm trong giọng nói của Tần Lâm, nhất thời trong lòng mừng thầm. Đột nhiên, vị thiên kim tướng phủ này sắc mặt khẽ biến, nhìn mặt đông bắc một chút. Chính là cái phương hướng của đô sát diện Nam Kinh. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, miễn cưỡng cười nói. Không có nhọc Tần huynh quan tâm, tiểu muội còn có một số việc muốn làm. Hai vị huynh trưởng đã hẹn trước đợi ở phía trước rồi. Chúng ta từ biệt ở đây đi. Gia nhân lên xe rời đi. Tần Lâm cúi đầu suy nghĩ điều gì. Dương Sĩ Kỳ nhìn theo hương xa, đi xa dần. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần, dậm chân nói. Tần tướng quân, bảo ta nói người thế nào đây chứ? Khó khăn nhất là chịu ân của mỹ nhân. Mỹ nhân ân trọng sao nỡ phụ chứ? Hả? Tần Lâm từ trong suy tư phục hồi lại, nghe được lời nói của Dương Sĩ Kỳ. Hắn mới cười hắc hắc xấu xa. Thường gì say rượu rồi đánh ngựa, e sợ đa tình lỡ mỹ nhân. Ta... Dương Sĩ Kỳ nhất thời ngây người, một lúc sau giái một cái thật sâu. Tần tướng quân da mặt thật là dày, quả thật tiểu đệ khó bằng được rồi. Kim Lăng tứ công tử còn không bằng một ngón chân của Tần huynh. Đêm hôm đó, Tần Lâm lăn qua lăn lại không có ngủ được. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có cái gì đó không đúng. Dự cảm mãnh liệt đối với tội ác khiến cho hắn trằn trọc trở mình. Trương Tử Quyên, Dương Sĩ Kỳ, Lưu Kham Chi, tai nạn xe, mặt đường dầu ăn, đất cát, binh mã ti năm thành, còn có thi hội năm mới. Rốt cuộc có vấn đề gì chứ? Hoặc là hôm nay trong lúc vô tình đã phát hiện cái đầu mối gì lại bị bỏ sót rồi. Cho dù là cao thủ trinh sát phá án đỉnh cấp nhất, chuyên gia đỉnh cấp trong pháp y, Thái Sơn Bắt Đẩu trong dấu vết học, trong điều tra phá án cũng không thể nói 100% không có chút sai sót nào. Dù sao con người cũng không phải là máy móc, tầm nhìn hạn chế, lối suy nghĩ, tư tưởng sai lầm đều là những cái thứ khách quan mà không có cách nào hoàn toàn tránh được, chỉ có thể tận lực giảm bớt. Nằm trên giường, nghĩ đến đầu phát đau, Tần Lâm không có nhịn được thở dài nói, loại thám tử lừng danh, nhìn quét qua hiện trường một lần là có thể tìm ra toàn bộ dấu vết của tội phạm để lại kia. Tất cả toàn là lừa đảo. Cuối cùng, mi mắt dần dần nặng nề, sắp sửa muốn ngủ mất. Tiếng bước chân nặng nề của Lục Mập trong đêm yên lặng hết sức rõ ràng. Thình thịch trực tiếp chạy đến phòng ngủ của Tần Lâm, két một tiếng đẩy cửa ra. Tần ca, không tốt rồi, lại xảy ra chuyện rồi. Trời ơi! Tần Lâm không có nhịn được, hướng lên trời, dựng ngón tay giữa lên. Một chiều Lý Ngư đã đỉnh, từ trên giường bật dậy, luống cuống tay chân, mặc quần áo vào đi ra ngoài. Ngưu Đại Lực đã dắt ngựa chờ rồi, cũng là y phục không có chỉnh tề, nhìn cái bộ dạng vừa mới từ trong chăn bò ra ngoài. Lục Mập ở lại trong phủ gác đêm, hai người Hàn Phi Liêm và Du Quải Tử dẫn các cái hiệu úy đi ra ngoài tuần đêm. Vào lúc này tự nhiên ăn mặc thật là chỉnh tề. Tần Lâm đạp bàn đạp ngồi trên lưng ngựa, mọi người nhất tề phóng người lên ngựa. Hàn Phi Liêm dẫn đường chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện. Địa điểm xảy ra cái vụ án trên đường Tây Trường An thuộc Đông Thành. Nghe nói nơi đó xảy ra án rồi. Tần Lâm lấy làm kinh hãi. Đông Thành Nam Kinh có hoàng thành quan phế lâu không có sử dụng. Cung điện Tử Cấm Thành, Nam Kinh Lục Bộ, Đô Sát Diện, Thông Chính Ty, Hàn Lâm Diện, các cơ cấu cũng ở bên đó. Sao mà vụ án lại phát sinh nơi đó chứ? Trong một chỗ trạch diện quy mô không nhỏ, đèn đuốc sáng choang, bóng người lố nhố, chính là cái nơi phát sinh án. Tần Lâm xuống ngựa bước nhanh vào, xa xa đã nhìn thấy một gốc hoa viên dây quanh đông đảo bộ khoái và cẩm y hiệu úy. Cách đó không xa, hai lão nhân tóc hoa râm và mấy người thân khóc lóc thảm thiết. Trong góc tường, một cổ thi thể của nữ tử mặt úp xuống dưới, giữa hai chân có màu đỏ ẩm ướt. Trong lòng trầm xuống, Tần Lâm xanh mặt đi tới, bởi vì trên đường đi Hàn Phi Liêm đã giới thiệu sơ qua về tình huống, hắn mới liền luôn miệng hỏi, Bạch Hạo, Bạch Bộ Đầu đâu? Bắt được hung phạm hay không vậy? Các cái bộ khoái quay mặt nhìn nhau, một người trong đó thoạt nhìn rất là khôn khéo, mạnh dạn hướng về phía Tần Lâm chắp tay nói, cũng không phải là phát hiện ở đây, bởi khi phát hiện ra thi thể sờ còn hơi ấm, đoán chừng hung phạm chạy không có xa. Bạch Tổng Bộ Đầu liền đã dẫn huynh đệ tản ra bốn phía đuổi theo rồi, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Tần Lâm nhíu mày một cái, ngõ phố Nam Kinh Thành thông bốn phương tám hướng, lại có Tần Hoài Hà chảy xuyên qua thành. Nếu như không có thể bắt được tại chỗ, vậy khả năng bắt được tội phạm giảm xuống rõ rệt rồi. Việc này không có nên chậm trễ, nhanh chóng kiểm tra thi thể. Đang muốn tiến lên lật lại, hai vợ chồng già mất đi nữ nhi kia giống như là một người điên nhào lên. Mẫu thân đáng thương giống như là gà mẹ bảo vệ con chặn trước mặt của thi thể. Ánh mắt đỏ lên, cưu hận nhìn Tần Lâm. Cái bộ dạng giống như hắn đã hại chết nữ nhi của bà vậy. Rõ ràng trạng thái tinh thần của hai người già này đã không bình thường. Tần Lâm gặp phải cái loại tình huống này cũng không có thể làm gì được. Không cần nói đến, lão đầu tử của nhà này là Đỗ Thị Lan đã trí sĩ. Cho dù là dân chúng bình thường á đã lớn tuổi như vậy rồi, lại vừa mới trải qua cái nỗi thống khổ, mất đi tiểu nữ nhi yêu thương, dù sao mà người khám nghiệm cũng không có tiện dùng sức mạnh. Họ hàng của người chết và các bộ khoái làm tốt công tác khuyên bảo. Tiếc rằng hai người khăng khăng nói là không có để cho nữ nhi sau khi chết còn chịu nhục. Không có muốn để cho Tần Lâm động thủ khám nghiệm. Lúc này, Thịnh Hành Trình Chu Lý Học, loại người cổ hủ giống như là Đỗ Thị Lan này, cho rằng dù nữ nhi đã chết, cũng không có thể để cho nam nhân đụng đến nàng. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là cười khổ, dù kế khả thi. Như vậy, điệt nữ động thủ có được không? Từ Tân Di sải bước như là lưu tinh đi vào, gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng nói với hai lão nhân, nếu không phải là khám nghiệm, sợ rằng Đỗ muội muội chìm trong quan quốc khó có thể rửa sạch đó, linh hồn trên trời cũng không có cách nào mà được an ủi đâu. Đỗ Bá Bá, Bá Mẫu, cháu là bằng hữu của Đỗ Tiểu Thư, bảo đảm động thủ nhẹ nhàng, không có làm cho nàng đau. Hai lão nhân ngơ ngác nhìn nhau một chút. Cuối cùng, Đỗ Thị Lan nặng nề gật đầu một cái. Lão Thái Thái đột nhiên oà lên một tiếng khóc lớn lên. Lão đảo lao vào trong nhà, Đỗ Thị Lan cũng đuổi theo vào. Vú già của Đỗ gia chuyển màn trướng, bình phong tới dây thi thể của tiểu thư vào giữa. Chỉ có đám người của Tần Lâm, từ Tần Di, Lục Mập, lại thêm bộ khoái, nhanh nhẹn vừa mới trả lời kia, gọi là đồng siêu, cùng tham gia khám nghiệm. Tâm trạng của mọi người hết sức nặng nề. Tần Lâm hít một hơi thật dài, nhìn Từ Tần Di gật đầu một cái, ý bảo nàng động thủ đi. Từ Tần Di lật đổ tiểu thư trên mặt đất, chỉ thấy nàng tuổi còn nhỏ, dung nhan mềm mại, ngũ quan rất là tinh xảo. Khi mà còn sống, nhất định là một vị tiểu cô nương yêu kiều động lòng người. Đáng tiếc, hiện tại cơ thịt bởi vì đau đớn mà dặn dẹo hiện ra cái vẻ mặt đáng sợ. Hai con mắt linh động ngày xưa cũng đã nhắm thật chặt, giống như không có muốn nhìn thấy sự tà ác của thế gian này nữa. Y phục chẳng qua là khoác lên người, thân thể gần như tương đương với trần truồng. Bộ ngực mềm mại và cái bụng bằng phẳng đã hiện lên cái vết bầm màu tím và dấu vết móng tay. Hiển nhiên dấu vết của sự giày xéo vô cùng bi thảm. Mà cái vết thương trí mạng ở trên cổ, một vết xiết đen nhánh vùi vào thật sâu. Sau gáy chữ bát đã giao nhau. Không cần có tri thức pháp y học hiện đại của Tần Lâm, cho dù là tẩy quan tạp lục của Tống Tử cũng có thể ghi lại rõ ràng đây là cái vết thương bị tội phạm xiết cổ chết. Từ Tần Di và Lục Mập nhất tề ngẩng đầu nhìn Tần Lâm một chút, rất là khâm phục. Trong vụ án Ân Tiểu Thư, Tần Lâm đã dự đoán khả năng phạm tội thăng cấp. Trước mắt xem ra rốt cuộc bất hạnh mà nói trúng. Từ cái vụ án Đoạn Bình chết rét trên Vũ Hoa Đài đến Ân Tiểu Thư chết chìm, lại đến Đỗ Tiểu Thư bị xiết cổ chết, thủ đoạn giết người của hung thủ đang từng bước gia tăng. Đáng chết! Từ Tần Di nghiến răng thóa mạ, sau đó mới dán y phục che kín cái chỗ bắp đùi của Đỗ Tiểu Thư lên. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực và Đổng Siêu thậm chí là lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy phần bẹn của Đỗ Tiểu Thư sớm đã bị máu tươi dính ướt. Lúc này máu còn chưa khô, chỉ thấy là giữa hai chân cắm một cái đoạn nhánh cây bị máu tươi thấm ướt. Ngay cả Tần Lâm thường thấy hiện trường giết người cũng tức giận vì cái loại hung tàn biến thái này. Trong ánh mắt của Hàng Lệ Quang ẩn ướt lấp lánh, giống như là một ngọn lửa luyện hồn ở sâu trong u minh. Đỗ Tiểu Thư tuổi còn quá nhỏ, dọc người nhỏ nhắn xinh xắn, khi khuê trung mật hữu, tụ hội luôn là cười hì hì, bình thường là nhìn qua giống như một hài tử chưa trưởng thành, không có nghĩ đến lại có tao ngộ tàn nhẫn đáng sợ như vậy. Từ Tân Di bề ngoài cực kỳ tùy tiện, bên trong cực kỳ chân thật nhiệt tình, mặc dù là giao tình không sâu lắm với Đỗ Tiểu Thư, nhìn thấy cái tình cảnh này cũng bị tức giận, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu nhíu lại, hai tay nắm chặt, ngực bởi vì là thở dốc dồn dập mà phập phồng nhanh chóng. Một cánh tay trầm ổn, có lực đặt trên đầu vai của nàng, thanh âm của Tần Lâm trầm thấp khàn khàn. Ta đảm bảo thủ phạm đầu sỏ sẽ bị bắt, xử phạt thích đáng. Trong mắt của hắn cháy lên một ngọn lửa u thâm, biểu hiện bình tĩnh giống như là phán quan địa ngục thưởng phạt vô tư. Chỉ lấy cái giọng nói không có tình cảm truyền đạt phán quyết của mình, không cho phép nghi ngờ. Nói chuẩn xác, ánh mắt hiện giờ của hắn có một chút âm trầm đáng sợ. Trong lòng của Từ Tân Di chỉ có sự tín nhiệm 100%, nàng cực kỳ tin tưởng mỗi một chữ của Tần Lâm nói ra. Nếu như nói tội phạm là ác quỷ làm hại sinh linh, vậy Tần Lâm chính là Diêm La chấp chưởng địa ngục u ám, trừng phạt tội ác trong cái cõi u minh. Cho dù ác quỷ kia giảo hoạt xảo trá thế nào, cũng khó tránh khỏi hồn phi phách tán trên Diêm La điện. Dưới ánh mắt chăm chú khích lệ của Tần Lâm, tâm trạng của Từ Tân Di đã bình tĩnh lại. Dùng giải lót, hai tay mới run rẩy rút đoạn cây đâm vào thân thể của thiếu nữ ra. Đoạn cây cũng không có xử lý, nhìn qua chính là hung thủ tùy tiện lấy ở đâu xuống, sớm đã bị máu tươi thấm ướt, địa phương mềm mại của thi thể bị nó đâm cho đến nát rồi. Tần Lâm nhìn thi thể mà nhíu mày, lòng căm ghét đối với tội phạm lại tăng thêm 3 phần. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện đoạn cây là dùng sức mạnh đâm vào khi mà nạn nhân còn sống. Tên tội phạm này bị ổi như vậy, hung tàn như vậy, thật là không có bằng cầm thú mà. Chẳng qua, kết quả kiểm tra kế tiếp lại có điều khác với hai lần trước. Từ Tân Di vô cùng cẩn thận tìm kiếm ở giữa hai chân tràn đầy máu tươi của người chết, lại không có tìm được nước canh thịt phát hiện trên thi thể của hai vụ án trước. Có cái gì không đúng chứ? Tần Lâm mới sờ cằm như có điều suy nghĩ. Từ Tân Di, Lục Diễn Chí đều tròn mắt nhìn hắn. Đợi một hồi không có thấy hắn nói chuyện, vẫn là Từ Đại Tiểu Thư mở miệng trước. Thế nào? Không phải là ngươi nói thủ đoạn phạm tội của tên khốn mặt người giả thú kia sẽ thăng cấp sao? Thoạt nhìn, quả thật là càng thêm tàn bạo so với hai lần trước. Còn bà nó, quá khốn nạn mà. Chương 212, chỗ khác biệt. Là có thăng cấp, chẳng qua... Tần Lâm suy nghĩ một chút, cân nhắc giải thích sự nghi ngờ của hắn. Bình thường, nói đến người phạm tội giết người hàng loạt, trong quá trình phạm tội bị kích thích mạnh của hiệu ứng ngược, trình độ dặn dẹo biến thái nhân cách của họ sẽ tiến thêm một bước sâu hơn. Thường thường xuất hiện cái hiện tượng thăng cấp phạm tội, tỷ dụ như là cái vụ án từ chết rét biến thành chết chìm. Hiện tại, thăng cấp đã thành siết cổ chết, thủ đoạn của tội phạm càng ngày càng trực tiếp hữu hiệu. Quá trình dãy dụa tử vong của người bị hại mang đến cho nội tâm biến thái của tội phạm sự thỏa mãn cũng là càng ngày càng mạnh, chính là phù hợp suy đoán này. Nhưng có một ít thủ đoạn gây án đặc biệt sẽ không có thay đổi, bởi vì kẻ giết người hàng loạt vốn chính là có tâm lý biến thái. Tuyệt đại đa số có sẵn tâm lý đặc biệt, cố chấp cực đoan điên cuồng. Nếu như mà bảo hắn thay đổi thủ đoạn gây án, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tỷ dụ như là Tần Lâm đã từng giải quyết cái vụ án giết người hàng loạt kinh điển. Hung thủ đã sát hại 9 nữ tử vô tội, trong đó 8 người là lưỡi dao sắc bén cắt cổ mà chết, còn lại 1 người là xiết cổ mà chết. Đây là nguyên nhân gì? Sau khi mà được thẩm lý điều tra rõ, tên tội phạm khi còn nhỏ từng nhiều lần mắt thấy hàng xóm giết dê, thủ pháp á được dùng đương nhiên là dùng dao để cắt cổ, cho nên lưu lại cho kẻ phạm tội dấu ấn tâm lý cực kỳ sâu sắc. Từ đó về sau, sâu trong tiềm thức của hắn liền cho rằng chỉ có công kích cổ thì mới có thể hoàn toàn chí mạng, cho nên thủ pháp gây án mỗi lần đều là dùng dao cắt cổ. Một lần duy nhất xiết cổ giết người là bởi vì hắn tình cờ không có mang dao, nhưng quỹ tích tâm lý của hắn vẫn là phản ánh ở trên cái thủ đoạn gây án. Không có dao thì dùng dây xiết, bộ phận công kích vẫn là cổ của người bị hại. Trở về cái vụ án giết người hàng loạt của thành Nam Kinh, một loạt dẫn đến 3 nữ tử đã bị hại, 2 cái vụ án lần trước đều là xuất hiện nước canh thịt, tại sao lần thứ 3 lại không có xuất hiện chứ? Chẳng lẽ không phải là cùng một người gây án sao? Lục Mập do dự, cuối cùng đã nói ra vấn đề. Từ Tân Di mới lập tức phản bác. Hẳn không phải là thế rồi, rất rõ ràng đều là dùng mê dược mà. Tần Lâm gật đầu một cái tán thưởng suy luận của Từ Tân Di không sai. Bộ dáng giống như là hai người bị giết trước, các bộ vị cổ, tai, mắt, cá chân của Đỗ Tiểu Thư không có dấu vết buộc chặt. Phải biết rằng cho dù thân thể yếu đuối bị giày xéo như vậy, sự đau đớn cực lớn khi mà chỗ mềm mại bị đâm vào một đoạn cây cũng sẽ làm cho người bị hại bộc phát ra cái lực lượng vượt xa bình thường, phát ra dãy dụa kịch liệt. Cho dù là tội phạm là một nam tử thân thể cường tráng cũng không có thể nào dễ dàng chế ngự được. Đồng thời, ở chỗ móng tay của Đỗ Tiểu Thư cũng không có phát hiện vết máu và tổ chức của thân thể con người, chứng tỏ nàng căn bản không có làm ra phản kháng hữu hiệu. Như vậy, ngoại trừ thuốc mê cũng không có giải thích nào khác. Tần Lâm vì xác nhận lại một lần nữa, dùng chó làm thí nghiệm, từ thi thể ép bụng làm cho khạc ra một ít thức ăn trong dạ dày. Con chó kia sau khi mà ăn, lập tức bốn chân đã nhũn ra nằm xuống. Vết bầm và vết xước trải rộng thi thể, thủ đoạn gây án sử dụng thuốc mê, những cái điều này chứng minh người chết quả thật đã bị tên giết người hàng loạt cùng hung cực ác kia làm hại. Khả năng tên tội phạm thứ hai bắt chước gây án gần như bằng không. Tại sao mà hai lần trước lại là nước canh thịt, lần này không có chứ? Đây là một tiêu chí rõ ràng về tâm lý phạm tội. Không một chút nghi ngờ, từ tâm lý phạm tội học suy đoán, hung thủ chính là bởi vì không có năng lực bình thường của phái nam mới sử dụng nước canh thịt thay thế tinh dịch. Hắn để lại cái thứ này trên người thi thể, trong tiềm thức tự nói với mình, ta đã chiếm được nàng rồi, đã hoàn toàn triệt để chiếm làm của riêng, cũng đã sử dụng quyền lực của phái nam trên người nàng. Nếu như tội phạm là nữ nhân, như vậy nước canh thịt đại biểu cho vũ nhục và chê bai. Bất kể người bị hại xinh đẹp động lòng người bao nhiêu, ôn nhu nhàn nhã, thuần khiết đáng yêu, tội phạm dùng cái nước canh thịt thay thế cho tinh dịch đổ lên người, tưởng tượng ra người bị hại đã bị ô nhục chân chính. Từ đó về sau, tất cả những cái ưu điểm của người bị hại đều bị gạt bỏ hết, trở thành giày rách thất thân chịu nhục. Trong hai cái loại trạng thái tâm lý, bất kể là cái loại trước hay loại sau, đổ nước canh thịt đều là quá trình không có thể thiếu. Thậm chí, đối với tội phạm loại hình cố chấp điên cuồng mà nói còn lớn hơn so với ý nghĩa của việc giết người. Như vậy, tại sao mà hắn không tiếp tục sử dụng nước canh thịt chứ? Phải biết như vậy, ở trong lòng của tội phạm vụ án này cũng không có hoàn mỹ nữa. Là tương đối khó chịu rồi. Chẳng lẽ bởi vì cái thời gian cấp bách, hắn hoặc là ả không có kịp sử dụng nước thịt. Hơn nữa, hai cái vụ án trước cũng không có hung khí để lại trên người của người chết. Lần này lại có thêm một đoạn cây. Tần Lâm cẩn thận quan sát, ánh mắt sắc bén như dao, giống như là máy scan kiểm tra thi thể, không có bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ nào, không có để lại bất cứ sai sót nào. Mơ hồ có một chút không thoải mái. Đây là trực giác đặc hữu của chuyên gia điều tra trinh sát. Nếu như cái vụ án hợp với lẽ thường sẽ cảm giác thoải mái, nếu như có một điểm gì đó phản bình thường sẽ bởi vì nghi hoặc mà trong lòng khó chịu. Rốt cuộc Tần Lâm đã tìm được cái điểm kia làm cho hắn không có thoải mái. Hai vụ án trước, cố nhiên người chết thương tích khắp người, nhưng mà chỗ kính đại biểu đặc thù của phái nữ cũng là cái chỗ tội phạm cố ý vũ nhục, hoặc là nói chiếm làm của riêng, cũng không có vết thương rõ ràng, chỉ để lại nước canh thịt. Nhưng mà lần này nước canh thịt không có, lại bị cành cây thô sơ đâm nát như vậy. Tổn thương này hoàn toàn ngược lại với hai vụ án trước. Toàn thân của người chết có nhiều vết thương che giấu cái điểm này. Trước đây, suy đoán phạm tội thăng cấp cũng khiến cho Tần Lâm không có coi trọng lắm chuyện này. Nhưng mà bây giờ, suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chủ kính của người bị hại đối với tội phạm có một ý nghĩa tâm lý nhất định. Tên cầm thú này hai lần gây án trước đã có thể hiện rõ ràng tâm tính chiếm hữu thuộc về phái nam phạm tội, hoặc là vũ nhục chê bai nếu là phái nữ phạm tội. Mà lần này biểu hiện như vậy tiếp cận với phá hoại thuần túy. Thông thường mà nói, giết người hàng loạt có thể nương theo thủ đoạn phạm tội thăng cấp, nhưng không có khả năng phát sinh dấu hiệu biến chuyển theo tâm lý học, giống như là Tần Lâm bắt được phạm nhân dùng dao cắt cổ giết người hàng loạt kia. Bởi vì cái dấu ấn trong tiềm thức chỉ có công kích cổ mới có thể hoàn toàn chí mạng. Cho dù không có mang theo dao cũng muốn siết cổ giết người, tuyệt không có chịu đổi dùng búa đập đầu, đầu độc, đốt chết hoặc là thủ đoạn khác. Chẳng lẽ là cái tai mới gây án cho nên đặc điểm tâm lý phát sinh biến chuyển? Chương 213. Hiểu lầm. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, tạm thời là gác chuyện này sang một bên, còn phải xử lý những cái chuyện khác. Bởi vì lúc phát hiện thi thể còn rất ấm áp, Tần Lâm lại kiểm tra các cái hiện tượng nhiệt độ thi thể, thi cương, thi ban, xác định cái thời gian chết mất từ nửa canh giờ cho đến một canh giờ. Bây giờ là giữa giờ Hợi, như vậy chính là nàng ngộ hại trong khoảng thời gian từ giữa giờ Tuất cho đến đầu giờ Hợi. Điều này cũng giống hệt như lời khai của mấy tên nha hoàn. Đỗ tiểu thư không có hướng nội giống như là Ân tiểu thư. Có tâm sự gì á, thường thường không có giấu được. Xế chiều hôm nay, sau khi mà đến vườn hoa phía sau chơi đùa, nàng mới liền lộ ra một vẻ đặc biệt hưng phấn. Trước tiên, ở trong thư phòng đợi một hồi, chờ cơm tối xong mới liền trở về thư phòng, còn là căn dặn nha hoàng không có nên quấy rầy. Cho đến qua cái giờ hợi một lúc, mấy cái tên nha hoàng bưng canh hạt sen tới bên ngoài thư phòng, gọi không có nghe lên tiếng. Lúc này bọn họ mới giật mình kinh hãi, mở cửa ra xem đã không thấy bóng người rồi. Dỗ dàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện thi thể của Đỗ tiểu thư ở góc tường viện, ở gần thiên môn. Thiên môn này thông với cửa sau thư phòng. Chìa khóa nằm trong tay có một vị lão ma ma. Nhưng mà vào xế chiều hôm nay, Đỗ tiểu thư lấy lý do sáng sớm ngày mai phải đi ra ngoài tham dự thi hội, muốn tự bảo quản chìa khóa. Nói cách khác, giống như là Ân tiểu thư, nàng là tự mình đi ra ngoài ngộ hại. Con bà nó, chẳng lẽ tội phạm kia có mê hồn thang? Ngưu Đại Lực không nhịn được mắng một câu. Nghe đến đó, Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm cùng với Từ Tân Di đồng thời kêu lên. Trong thư phòng, nói không chừng sẽ lưu lại cái đầu mối. Đó là dĩ nhiên, Tần Lâm mới lập tức dẫn người vào thư phòng kiểm tra. So với khuê phòng của Ân tiểu thư, thư phòng của Đỗ tiểu thư vui vẻ đáng yêu hơn. Khắp nơi đều để lại cái dấu vết thiếu nữ sinh hoạt. Bọn Tần Lâm bất chấp cảm giác bùi ngùi, lập tức tập trung vào công việc khẩn trương, lục soát cẩn thận. Lục Diễn Chí phụ trách cái bàn đọc sách, phát hiện giữa nghiêng mực Đoan Khê và cái mặt bàn có khe hở tương đối lớn, lộ ra cái miếng buộc tóc hình bướm bên dưới. Tìm được rồi. Mọi người vui mừng quá đỗi, không có nghĩ tới lần này đầu mối dễ dàng như vậy. Bất quá, không có ai ngờ được, sau khi mà mở cái mảnh giấy xếp hình giống như là mảnh vải buộc tóc ra, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng cổ quái. Giấy trắng mực đen, chữ viết xinh xinh rất rõ ràng. Phụ mẫu đại nhân, hài nhi đi bắt ác nhân hại chết Ân tỷ tỷ. Không cần phải lo lắng đâu, có Từ tỷ tỷ mang theo rất nhiều binh mã. Cùng ta đi bắt hung thủ sao? Từ Tân Di chỉ chớp mũi của mình, trợn tròn mắt hạnh, miệng há thật to. Ta căn bản không biết hung thủ là người nào mà. Ánh mắt của đám bộ khoái cũng có vẻ khác thường, mơ hồ tỏ ra đề phòng. Ai nấy đều đang suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là bị Tần Lâm bất hạnh mà nói trúng, hung thủ thật sự là nữ tử sao? Từ Tân Di phát giác ra vẻ mặt của bộ khoái khác thường, gấp cho đến độ kêu lên. Các ngươi không có nghi ngờ bản tiểu thư chứ? Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, tên mập lắc đầu một cái ngồn ngộn thịt. Không giống, thấy thế nào cũng không giống rồi. Lần này rốt cuộc Lục Mập không có phạm sai lầm. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái, hắn đã phát hiện lúc Từ đại tiểu thư kinh ngạc thật là đáng yêu, suy nghĩ một chút, đưa ra hai tay đè xuống. Từ đại tiểu thư là loại cô nương vô tư, không tim không phổi, cũng không phải là hung thủ đâu. Ta nghĩ chỉ cần là tra một chút thời gian gây án là có thể rửa sạch hiềm nghi. Đúng, hôm nay mồng 7 diễn cái tuồng đầu năm, cả cái buổi tối bản cô nương đều ở nhà xem tuồng. Từ Tần Di vui mừng nói, mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, Tần Lâm vừa nhắc nhở nàng lập tức nói ra đầy đủ chứng cớ mình không có ở hiện trường. Mồng 7 tháng Giêng là ngày Ngụy Quốc Công Phủ tổ chức xem tuồng. Võ quan của Nam Kinh tam phẩm trở lên và gia quyến cùng nhau xem. Các nhà có ít nhất là trên 100 nữ quyến nhìn thấy Từ Tân Di, thủy chung là phụng bồi mẫu thân, ngồi ở phía dưới hậu đường sân khấu. Nàng là biết được Đỗ tiểu thư gặp chuyện không may mới dẫn dắt cái đám nữ binh vội vã chạy tới. Đã như vậy, cái vụ án không có quan hệ gì với Từ Tân Di. Mọi người trầm mặt xuống, ai nấy đều suy nghĩ cái vụ án. Từ Tân Di hướng về phía bộ khoái Đổng Siêu, biểu môi hừ lạnh, hoài nghi ta sao? Bản tiểu thư là loại người như vậy sao? Chợt nghe phía sau Thị Kiếm đang cười hì hì, quay đầu lại xem thử. Cười cái gì? Không có, không có, không có cười cái gì đâu. Thị Kiếm che miệng cười trộm, cuối cùng vẫn nói ra. Mới vừa rồi, Tần tướng quân nói tiểu thư không tim không phổi đó. Lúc này, Từ đại tiểu thư mới nhớ lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm. Cái tên này nói bản tiểu thư tâm địa hiền lành là được rồi, cần cái gì? Tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo cùng với bọn bộ khoái dưới tay của y đi ra ngoài đuổi bắt hung thủ, ủ rũ cúi đầu không trở lại, trao đổi cùng với Tần Lâm chi tiết vụ án cũng không có tiến triển đột phá. Tại sao mà Bạch Hạo có thể chạy tới hiện trường sau khi mà phát hiện cái vụ án trong thời gian rất ngắn? Thì ra bắt đầu từ khi mà Ân tiểu thư ngộ hại, y đã đặc biệt chú ý tới đám thiên kim tiểu thư đã từng tham gia thi hội Yến Tử Cơ. Đoạn Bình, nạn nhân trong cái vụ án đầu tiên ở Vũ Hoa Đài, là một nha hoàn, thường đi ra ngoài mua đồ, tiếp xúc qua người tương đối phức tạp, muốn tra rõ tương đối khó khăn, mà phạm vi Ân tiểu thư lui tới tương đối là cố định, cơ hồ chính là đám công tử tiểu thư tham gia thi hội Yến Tử Cơ. Như vậy, dưới cái điều kiện tiên quyết xác định là người quen gây án rồi, rất có thể tội phạm là một người trong số đó. Như vậy, tội phạm có khả năng tiếp tục chọn lựa người quen hạ thủ hay không? Bạch Hạo mới liền sai phái thủ hạ bộ khoái giám thị cái trọng điểm đám công tử tiểu thư hôm đó tham gia thi hội. Đáng tiếc, Bạch Hạo mới ủ rũ gãi đầu, cả nam lẫn nữ tham gia thi hội có trên 100, phần nhiều chính là con của các nhà đạt quan hiển quý, bộ khoái Thuận Thiên Phủ của ta cũng không có đủ dùng. Mỗi nhà phái một người theo dõi đã hết sức cật lực rồi. Huynh đệ được phái tới giám thị phủ Đỗ Thị Lan, canh ở quán trà trước cửa phủ. Không ngờ rằng Đỗ tiểu thư bị hại vì đi ra ngoài thiên môn. Tiếc nuối là mấy cái mặt của Đỗ gia đều tương thông cùng với đại lộ. Đỗ tiểu thư đi ra ngoài cửa hông là phố nhỏ, tương đối vắng vẻ. Sắc trời cũng đã tối, dân chúng đều ở trong nhà. Cũng không có ai mục kích được đầu mối có liên quan tới vụ án. Tần Lâm gật đầu một cái, khẳng định ý tưởng của Bạch Hạo không chỉ là người quen gây án, hơn nữa có thể xác định người trong thi hội Yến Tử Cơ. Nếu không, cái tờ giấy của Đỗ tiểu thư để lại cho phụ mẫu không có cách nào giải thích. Tờ giấy được xếp thành hình dải, buộc tóc được nghiêng mực đè lên. Trên đó nguyên văn là phụ mẫu đại nhân, hài nhi đi bắt ác nhân hại chết Ân tỷ tỷ, không cần lo lắng, có từ tỷ tỷ mang rất nhiều binh mã. Điều này nói rõ cái gì? Đầu tiên, từ Tân Di có đầy đủ chứng cớ chứng minh không có liên quan đến vụ án. Như vậy, nhất định trên cái mảnh giấy không có nói tới người thứ ba lừa gạt Đỗ tiểu thư. Nói cho nàng biết, hung thủ đã bị tra ra, từ Tân Di ước hẹn hai ta cùng đi lùng bắt dân dân. Tiếp theo, Đỗ tiểu thư cố nhiên ngây thơ dễ dàng đã bị lừa gạt, nhưng mà án hai lần trước cưỡng gian rồi giết chết đã truyền đi khắp nơi. Nếu như không có tin tưởng đầy đủ, nàng tuyệt không có thể nào đi ra ngoài một mình. Vì vậy, tiến tới một bước xác định người gây án lấy cái gì đó là phương thức thủ tính với Đỗ tiểu thư, khiến cho nàng không có nghi ngờ chút nào. Cuối cùng, phương thức Đỗ tiểu thư để lại cái tờ giấy cho cha mẹ thể hiện ra tâm trạng của nàng lúc đó, cũng gián tiếp chứng minh hai cái điểm trước. Không nói trực tiếp cho phụ mẫu, hẳn phải là gì để tránh cho Đỗ Thị Lan ngăn cản nàng đi ra ngoài. Đồng thời trước khi rời đi, để lại giấy nhắn với phương thức đè bên dưới nghiêng mực để cho người khác có thể dễ dàng nhìn thấy. Là vì không muốn sau khi mà rời đi, phụ mẫu không thấy mình sẽ lo lắng. Có thể thấy được, trước khi Đỗ tiểu thư đi ra ngoài, tuyệt đối không có nghĩ tới mình sẽ gặp nguy hiểm. Suy đoán tâm trạng của nàng lúc lưu lại cái mảnh giấy giống như là tiểu nữ sinh lo lắng về trễ bị cha mẹ trách cứ. Tâm trạng là hưng phấn, buông lỏng, thản nhiên. Nữ tử độc thân đi ra ngoài vào ban đêm, ai có thể làm cho nàng có quyết định như vậy chứ? Hẳn phải là người quen. Hơn nữa là người quen có thể lấy được đầy đủ tín nhiệm của nàng. Chẳng lẽ Thường Dẫn Tử? Lục Mập tiến tới bên tai của Tần Lâm, thấp giọng nói ra nghi ngờ. Lúc phát ra cái vụ án Vũ Hoa Đài, y ở hiện trường, mặc dù tra rõ chưa gây án thời gian, nhưng mà vẫn có một chút khả nghi. Đúng rồi, y có thể gây án buổi tối hôm trước, sáng sớm hôm sau trở lại tra xét Đoạn Bình, có phải là thật bị chết rét hay không? Tiếp theo là Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư, ngộ hại đều là quen biết gì? Tần Lâm mới sờ cằm, không có dám tán đồng. thông thường là người có tình cảm cùng với cuộc sống gặp phải vấp ngã trọng đại, mang cái tâm tính cừu hận loài người, kỳ thị xã hội mới trở thành một tội phạm giết người hàng loạt. Dáng vẻ bề ngoài của Thường Dẫn Tử đúng là nhìn giống như một tên thổ phỉ, bởi vì thô bỉ không có văn nhã, cũng thường bị các công tử tiểu thư giễu cợt. Nhưng một tên thô kệch như vậy cho người ta có cảm giác không có tốt đẹp mấy. Nếu so ra cũng ngang ngửa với Từ Đại tiểu thư, không có nhiều khả năng là tội phạm giết người hàng loạt. Huống chi y khổ tâm theo đuổi Cao tiểu thư 2 năm rồi, có đột phá mang tính tiến triển, đã gần tới cái giai đoạn bàn về cưới gả, chính là lúc xuân phong đắc ý. Tần Lâm suy nghĩ những cái chuyện này, lắc đầu một cái. Hẳn là không phải rồi, đầu tiên thiếu động cơ, sau đó cái tên này thường lui tới Thanh Lâu. Nếu quả thật phương diện kia có vấn đề, không có thể nào không có phong thanh. Trước đó, Tần Lâm đã suy đoán tội phạm hoặc là không có cơ quan sinh dục, hoặc là thái giám, hoặc dứt khoát là một nữ tử. Tóm lại, sẽ không có năng lực hoàn chỉnh của phái nam. Thời này, tuy không có thể kiểm tra ADN phá án, nếu như hung phạm có năng lực thật sự chiếm hữu nữ nhân, tuyệt đối sẽ không có dùng nước canh thịt thay thế. Quả thật, chính là cởi quần đánh rắm, hành động thừa thải rồi. Lục Diễn Chí bị thuyết phục, cũng gật đầu một cái. Nói như vậy, hung phạm hẳn là phù hợp với hai cái điều kiện, là người tham dự thi hội Yến Tử Cơ và không có thường lui tới Thanh Lâu. Tần Lâm do dự gật đầu một cái, dựa theo phân tích trước mắt, suy đoán như vậy hẳn là đúng 8-9 phần 10. Đang suy nghĩ phá án đầu mối, thủ bị Đường Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, khâm sai chính sứ Hình Bộ Nam Kinh Thị Lan Lưu Nhất Nho, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Thái giám trấn thủ Nam Kinh Quách Thăng, Đô Sát Diện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, cầm đầu các cái quan viên liên tiếp chạy tới. Trung quan Phó Sứ Hoàng Công Công, Ti Phòng Đông Sưởng Quách Trọng Lâu, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Lôi Công Đằng cũng tới. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp hàng phía sau cùng. Đỗ Thị Lan là đại quan chính tam phẩm triều đình trí sĩ. Gia đình của lão phát sinh biến cố như vậy, quan viên trong nha môn các nơi ở trong kinh thành chịu trách nhiệm đối với việc này. Đạt quan hiển quý có giao tình lui tới, nhất định là tới cửa an ủi rồi. Từ Ban Thụy nhìn thấy hai cái nữ nhi cũng ở chỗ này, nhìn nàng trợn mắt. Từ Tần Di mới le lưỡi, nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, như là một làn khói chạy đến đứng phía sau phụ thân. Dương Thế Trinh mặt mũi tối sầm, nhìn Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ. Dưới cái tình huống các nha môn khắp thành nghiêm ngặt đề phòng, khuê nữ của Đỗ Thị Lan vẫn là bị bức hại, ảnh hưởng ác liệt, không có giống với 2 lần trước, sợ rằng Lưu Nhất Nho sẽ không có từ bỏ ý đồ. Thấy thần sắc của Tần Lâm vẫn tỏ ra trấn định, tâm trạng của Dương Thế Trinh cũng tốt hơn một chút. Đỗ Thị Lan khóc đỏ con mắt, cố nén đau buồn đi ra nghênh tiếp các cái vị đồng liêu. Mặc dù lão đã trí sĩ, đa số những cái quan viên này từng là quan đồng triều với lão, đương nhiên mọi người đều dùng cái lời lẽ ôn tồn an ủi. Đỗ Tiểu Thư là nữ nhi nhỏ nhất của Đỗ Thị Lan, năm nay mới có 14 tuổi, phu thê của lão thương yêu như trân bảo. Chúng quan viên không an ủi còn đỡ, vừa an ủi Đỗ Thị Lan bị chạm đến cái chỗ thương tâm, lúc này đấm ngực dậm chân khóc lớn. Lưu Nhất Nho ngoài mặt phụng bồi Đỗ Thị Lan có vẻ là rất bi thương, thật ra trong lòng vô cùng đắc ý. Thừa dịp lão khóc lớn, bèn ném cái chén trà xuống đất gào thét. Cẩm Y Vệ, Binh Mã Ti Nam Thành, Thuận Thiên Phủ ở trong Nam Kinh Thành, tất cả phải gộp lại có bao nhiêu cao thủ, ngay cả nữ nhi của Đỗ lão tiên sinh cũng không bảo vệ được, quả thật là không có làm tròn chức trách rồi, không có lần cần mẫn với công việc chút nào. Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng âm thầm ra hiệu, mấy tên chỉ huy Binh Mã Ti Nam Thành mới vội vàng từ phía sau nhảy ra, quỳ xuống đất đỏ mặt tía tai xin lỗi. Tiểu nhân thật là có lỗi với ân điển của Thánh Thượng, trưởng quan tài bồi, chúng tiểu nhân vô năng, xin các vị đại nhân trách phạt. Binh Mã Ti Nam Thành thuộc về Tuần Thành Ngự Sử quản. Tuần Thành Ngự Sử lại là thuộc hạ của Đô Sát Diện. Đô Ngự Sử Dương Bản Cố bị đánh không có dám tố cáo, tự nhiên cũng không có dám nói đến nguyên nhân cho người khác biết. Cảnh Định Hướng không biết nội tình, vẫn là không phục, vẫn là muốn chèn ép Tần Lâm khắp nơi. Lưu Nhất Nho trách cứ ba cái nha môn Cẩm Y Vệ, Binh Mã Ti Năm Thành cùng với Thuận Thiên Phủ. Bây giờ Binh Mã Ti Năm Thành đi ra chịu phạt, hai cái nhà khác nói thế nào đây? Lôi Công Đằng lúng túng vô cùng. Vụ án hai cái lần trước y có thể giả bộ bệnh giao cho Tần Lâm, lần này ngay cả nữ nhi của Đỗ Thị Lan cũng đã bị ngộ hại. Nếu như không có thể mau sớm phá án, suy đoán chức thiên hộ của y coi như kết thúc. Nét mặt già nua của Dương Thế Trinh lại càng đỏ bừng. Lưu Nhất Nho nói như vậy không khác nào tát vào mặt của y trước mặt mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.